mà Thế Đại trở về. Chương 1086, lúc nào gả tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Đại Điển tốn thời gian ròng rã đến chưa? Thượng cửu đệ tổng cộng trải qua chủ tịch đạt hơn 2 giờ diễn giảng. Cũng không có người sống sót không kiên nhẫn hoặc là ồn ào. Tất cả mọi người tại yên tĩnh lắng nghe. Bởi vì diễn giảng thời gian tuy dài, nội dung lại tương đương đặc sắc. Tăng thêm thượng cửu đệ tận lực điều động bầu không khí khẩu tài. Làm cho cả đại điển đều tiếp tục tại một cỗ cao vút bầu không khí bên trong. Sau đó mấy cái tòa thành thị người quản lý phát biểu. Càng đem không khí hiện trường điều động đến tối cao. Bởi vì bọn hắn bên trong rất nhiều người đều là từ người sống sót bên trong đi ra. Tại nanh sói đối xử như nhau tầng tầng tuyển bạt. Cuối cùng có thể đứng ở vạn nhân kính ngưỡng địa phương. Phụ trợ thượng cửu đệ. Bọn họ nói chính mình cuộc đời. Nói chính mình đi vào nanh sói sau khi được lịch. Sau đó dùng hành động thực tế hướng tất cả mọi người cho thấy An La Thành không giống bình thường. Tại trong cái thành phố này, có vô hạn khả năng. Dạng này diễn giảng hình thức không thể nghi ngờ rất hấp dẫn người ta. Tất cả mọi người tại nghe xong sau hai mắt tỏa sáng. Còn phải cố gắng, chỉ cần không phải ngồi ăn chờ chết, liền có thể ở chỗ này lấy được bản thân phải có hồi báo. Hết thảy công bình, công chính, đồng thời đây là sở hữu người sống sót căn cứ bên trong. Duy nhất không có nạn dân địa phương. Chờ đến đại điển kết thúc đã là bữa tối thời gian. Sở hữu thành thị cư dân đều giống như nước thủy triều thối lui. Thượng cửu đệ thì là cùng thành thị những người quản lý hảo hảo chúc mừng một phen. Xử lý một trận thịnh đại dạ tiệc. Hôm nay là An La Thành thành lập thời gian. Cũng là thượng cửu đệ bên trên đảm nhiệm thành chủ thời gian. Là An La Thành chính thức đi đến quỹ đạo thời gian. Dù là lại túng quẫn dạ tiệc cũng nhất định muốn có. Huống chi tại buổi dạ tiệc này bên trên, bọn họ còn có mặt khác một màn kịch muốn lên diễn. Mộ Dung Lạc Thành chờ một đám các khu vực sử gia. Tại toàn bộ đại điển quá trình bên trong đều ở vào che đậy trạng thái. Từ thượng cửu đệ diễn giảng, đến các thành thị người quản lý diễn giảng, quá mức đặc sắc để bọn hắn đáp ứng không xuể. Thậm chí càng phân tâm quan sát người sống sót phản ứng. Cùng cái này diễn giảng chỗ cuối cùng đến mục đích. Một tới hai đi bọn này các khu vực sử giả đều không rảnh bận tâm hắn. Chớ nói chi là suy nghĩ gì lúc đầu thành thị đến phải chăng có thể nhập ở vấn đề. Thế là đến tối dạ tiệc bên trên lúc. Đám người này mới giật mình kịp phản ứng. Nanh sói dựa vào cái gì có thể kết luận cái thành phố này an toàn. Mà lại sở hàm, vì cái gì không có xuất hiện. Mộ Dung tiên sinh, trên yến hội, thượng cửu đệ ngoài dự liệu dẫn đầu hướng về phía sử giả mở miệng. Đồng thời vừa lên đến liền điểm Mộ Dung Lạc Thành tên. Quảng cáo, các khu vực sử giả từng cái nhất thời ngồi nghiêm chỉnh. Mộ Dung Lạc Thành hơi hơi hồ nghi mới xuất hiện thân thể mời rượu. Chúc mừng thượng thiếu tướng đảm nhiệm An La Thành chủ. Thượng cửu đệ trước đó thân phận là thiếu tướng, vẫn là kinh thành khu vực mấy tên lão đại tự mình ban phát. Chỉ bất quá từ khi nàng ra đi kinh thành đi vào nanh sói về sau. Cái này thiếu tướng tên tuổi cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Lúc này Mộ Dung Lạc Thành dạng này nhấc lên, không thể nghi ngờ là có chút tại nhằm vào cùng khiêu khích ý vị. Nhất thời dạ tiệc ồn ào âm thanh dần dần biến mất. Rất nhiều người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hai người vừa đi vừa về nhìn. Mùi thuốc súng càng là như có như không. Thượng cửu đệ hơi hơi rủ xuống tầm mắt. Trong thần sắc phức tạp chợt lóe lên. Nàng tự nhiên sẽ hiểu luôn luôn đối nanh sói dốc sức trợ giúp Nam Đô. Không thể lại ở cái này trọng yếu thời kỳ cố ý khiêu khích. Cho nên Mộ Dung Lạc Thành lúc này cố ý nhằm vào cũng không phải là đối sở hàm cùng nanh sói hoặc là An La Thành. Mà chính là nàng, về phần nguyên nhân cũng rất dễ đoán đo. Nam Đô khu vực thượng quan Vũ Hinh cùng sở hàm ở giữa điểm này sự tình sớm tại hơn mấy tháng trước liền truyền mọi người đều biết. Mà thượng cửu đệ vào hôm nay đại điển bên trên lại kiêu căng tự xưng là sở hàm đệ nhất phu nhân. Cái này tất nhiên là sẽ khiến thượng quan Vũ Hinh thân ra người Mộ Dung Lạc Thành bất mãn. Hai nữ tranh chấp, mùi thuốc súng cũng rất nồng a. Còn lại khu vực sử giả đều là nhìn nhau, trong mắt lóe ra không có hảo ý, trong lòng càng là đối với Sở Hàm chào cười một cái hoàn toàn. Phao nữ nhân phao cái dạng gì không tốt, hết lần này tới lần khác ưa thích phao ưu tú như vậy. Thượng cửu đệ cùng thượng quan vũ hình bất kỳ một cái nào đều không phải là dễ trêu tồn tại. Hai nữ nhân nếu là bởi vì tranh giành tình nhân đối đứng lên, cái này nanh sói cùng Nam Đô luôn luôn tốt quan hệ liền muốn ở đây bị đánh phá. Lúc này có trò vui nhìn, thượng cửu đệ tâm tư chuyển cái ngoặt, sau đó bỗng nhiên cười một tiếng mở miệng nói. Mộ Dung tiên sinh thực chúng ta tại năm ngoái liền đã gặp mặt. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Cái này bất chợt tới đề tài chuyển hướng, để Mộ Dung Lạc Thành cùng còn lại đang ngồi người đều là sững sờ. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm thượng cửu đệ không biết nàng đến muốn nói cái gì. Cái này, tha thứ ta trí nhớ không tốt. Mộ Dung Lạc Thành thuận miệng một đáp. Nội tâm lại là hoàn toàn đang mắng người. Mở to mắt nói lung tung. Hắn năm ngoái lúc nào gặp qua thượng cửu đệ. Hắn rõ ràng sớm tại ngay từ đầu liền theo thượng quan Vinh qua Nam Đô. Căn bản không có tại kinh thành ngốc. Lúc này cũng là lần đầu tiên đến nanh sói. Căn bản chính là lần thứ nhất gặp thượng cửu đệ có được hay không? Đó là Mộ Dung tiên sinh quý nhân hay quên sự tình? Thượng cửu đệ cười cười. Sau đó ánh mắt tinh sáng nói. Lúc trước vẫn là ta đưa thượng quan Vũ Hinh về Nam Đô khu vực. Ngươi liền đứng tại thượng quan thượng tướng bên cạnh đâu. Chàng diện kia ta thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Lời này vừa nói ra, ở đây không ít khu vực sử giả mặt đều biến sắc. Vốn định nhìn thượng cửu đệ cùng Nam Đô khu vực mở xé. Tốt để bọn hắn xem thật kỹ một chút hai phe trở mặt thành thù. Không nghĩ tới thượng cửu đệ lúc này chợt ném ra ngoài như thế một cái ngạnh. Đồng thời đừng nói Mộ Dung Lạc Thành. Ở đây theo Sở Hàm cùng thượng cửu đệ quan hệ rất quen mấy cái tòa thành thị người quản lý đều sững sờ nửa ngày. Một cái hai cái hoàn toàn mắt trợn tròn. Làm nửa ngày cái này Sở Hàm đại lão bà cùng tiểu lão bà. Nguyên lai đã sớm nhận biết. Có vẻ như quan hệ còn rất tốt bộ dáng a quảng cáo. Không phải vậy thượng cửu đệ có thể đặc địa đưa thượng quan Vũ Hinh về Nam Đô. Cái này. Tình huống này. Có vẻ như lập tức liền thay đổi. Mộ Dung Lạc Thành ngốc một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần lại. Nhịn không được nhìn thượng cửu đệ mấy mắt. Bờ môi nhúc nhích đến mấy lần nhưng cố không biết nói cái gì. Thượng cửu đệ mắt đều là ý cười. Không biết thượng quan Vũ Hinh tại Nam Đô qua được chứ? Hỏi xong thượng cửu đệ lại là một hồi. Khóe mắt khẽ cong hỏi ra một cái để mọi người tại đây lần nữa im lặng lời nói. Thực ta càng muốn hỏi hơn là, mắt thấy cái này mà thế kỷ nguyên cũng kém không nhiều ổn định. Thượng quan Vũ Hinh lúc nào có thể gả tới? Đương nhiên, xính lễ chúng ta nanh sói nơi này sẽ không bạc đãi nàng. Sở Hàm một mực quá bận rộn ngược lại là đem việc này cho trì hoãn. Ở chỗ này ta ngược lại thật ra nên cho thượng quan Vũ Hinh bồi cái không phải. Tỷ tỷ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cái này hơi hờn dỗi vừa nói. Hoàn toàn đem nguyên bản mùi thuốc súng cực nồng yến hội cứ thế mà làm thành hai khu vực quan hệ thông gia. Mộ Dung Lạc Thành khóe miệng co quắp quất. Hồi tưởng lại trước đó thượng quan Vinh cùng thượng quan Vũ Hinh cãi nhau tình cảnh. Có vẻ như thượng quan Vũ Hinh cũng hoàn toàn không thèm để ý Sở Hàm đã có mấy cái hồng nhan sự tình. Còn lại sử giả thì là từng cái tái nhợt mặt. Cái này nanh sói chiến đoàn lợi hại như vậy cũng coi như. Cái này An La Thành cư dân như thế có trật tự cũng coi như. Làm sao Sở Hàm tán gái cũng có thể phao để các nữ nhân hoàn toàn sống chung hòa bình. Chuyện tốt đều bị Sở Hàm một người cầm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.